Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, bạn sinh lang huyết tinh tôi thề. Bạn sinh lang huyết tinh là một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch, vách đá có từng sợi tơ máu, ống kính sợ thấu. Nó là dính lang vương chi huyết ngưng tụ mà thành chi vật, có thể xưng là vua vật. Bình thường lang yêu đạt được thôn phệ như thế một khối bạn sinh lang huyết tinh, huyết mạch không chỉ có sẽ tăng lên, liền ngay cả thực lực cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Tương lai còn có cơ hội tương đối đột phá thành vương. Có thể nói như thế một khối bạn sinh lang huyết tinh vạn kim khó được một cầu. Đối với nhân tộc rèn luyện thể phách có lợi ích to lớn. Dương Vũ từ nhỏ cũng không phải là chỉ lo tu luyện vũ lực, còn cùng hắn đệ đệ thường xuyên đọc sách. Chỉ bất quá hắn đệ đệ đọc chính là thánh nhân chi thư, mà hắn đọc thì là các loại thiên hình vạn trạng giã tịch. Cho nên đối với lang kiệt phun ra bạn sinh lang huyết tinh vẫn là một chút có thể nhận ra được. Nhưng mà như thế một khối vật chân quý liền bị tiểu hắc một ngụm nuốt vào, hắn ha có thể không đau lòng. Nếu như hắn có thể có được một điểm nhỏ bạn sinh lang huyết tinh, liền có thể một lần nữa rèn luyện một phen thân thể. Đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Cũng may tiểu hắc không phải ăn một mình hạng người, nó rất nhanh trở lại, trong miệng thốt ra một khối nhỏ như là ngón cái lớn nhỏ bạn sinh lang huyết tinh. Dương Vũ tay mắt lanh lẹ mà đưa nó thu vào, nói: "Tiểu hắc a tiểu hắc, ngươi có thể không quan tâm cái này vương vật, nhưng là ngươi cũng không thể phá của như vậy a. Như thế một khối lớn, ngoại trừ lưu một điểm cho ta, lại lưu một điểm xấu hầu cùng tiểu man không thể a." Tiểu hắc thè lưỡi, bên trong còn giúp vòng quanh hai khối bạn sinh lang huyết tinh, rất nhanh lại thu về. Dương Vũ cười vui vẻ, sau đó nhẹ vỗ về tiểu hắc nói: "Là ta trách oan ngươi." Dừng một chút, hắn lại liếc mắt nhìn nằm sấp không dám lên lang kiệt, lại đối tiểu hắc nói: "Nó xử trí như thế nào?" Dương Vũ là nghĩ muốn lang kiệt làm tọa kỵ, nhưng bây giờ hắn cũng không dám thật làm như thế, đến lúc đó tất nhiên lại dẫn xuất phong ba. Hắn còn muốn lấy quang minh chính đại thoát khỏi ngục nô thân phận đâu. Tiểu hắc hai mắt đi lòng vòng, đối lang kiệt kêu vài tiếng. Lang kiệt giống như gà con ăn gạo mổ, càng không ngừng gật đầu. Một lúc sau mới đứng lên nói một câu, Dương Vũ nghe hiểu được tiếng người: "Cái này có lang nha một viên, mời ngươi nhận lấy, có thể cam đoan ngươi không nhận tộc ta lang mà công kích. Tùy tiện có thể lấy đến địa bàn của ta tìm ta." Dứt lời, nó liền đem một viên không nhỏ lang nha nhổ đến Dương Vũ trước đó. Tiếp lấy nó dù tiếc đến đâu nhìn tiểu hắc một chút về sau, bay lên không thừa dịp bóng đêm rời đi. Dương Vũ nhặt lên viên kia sắc bén lang nha, tràn đầy vui vẻ nói: "Nói như vậy về sau tại lang tộc cũng coi là có miễn tử kim bài. Cái này một cọc đưa tới cửa cơ duyên, quả thực là để Dương Vũ có niềm vui ngoài ý muốn." Lập tức, hắn muốn nhất chính là muốn đem cái này một khối bạn sinh lang huyết tinh dùng xong. Hắn nhưng không thể giống tiểu hắc như vậy trực tiếp thôn phệ hết, như thế hắn sẽ bị yêu khí giết chết. Hắn chỉ có thể dùng nước ngâm về sau, dùng để rèn luyện thể chất chi dụng. Tại ngục trận ở trong muốn tắm rửa cũng khó khăn, lại từ đâu đi làm nước ngâm tôi thể đâu. Xem ra còn phải phiền phức một chút Lam Hinh tỷ. Dương Vũ nghĩ thầm, ngay sau đó, hắn tìm một khối vải rách, lợi dụng hắc than viết mấy chữ giao cho tiểu hắc nói: "Tiểu hắc, ngày mai giúp ta tặng nó cho tỷ ta." Tiểu hắc đem vải rách cắn lấy miệng bên trong gật đầu ứng. Hòa xuống tới, một đêm này, Dương Vũ không có cách nào tĩnh tâm tu luyện, mà là khổ luyện một đêm chiến kỹ, nghênh đón ngày thứ hai mặt trời mới mọc. Một ngày này, Dương Vũ không có ngồi xếp bằng thu nạp tử khí, chỉ là gác tay mà đứng, tử khí liền tự động không có vào đến trong cơ thể hắn mà đi. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyệt khiếu lại thông thất khiếu, cách 108 khiếu chỉ còn lại sau cùng 2 khiếu. Một đêm không có ngủ Dương Vũ, tinh thần không có nửa điểm héo rút, ngược lại là mắt như tử dương, tinh thần phấn chấn, thần thái bay lên. Lúc này, có một con ngục tốt nhanh chóng khiêng một con thùng nước lên núi mà tới. Ngục tốt rất trẻ trung, nhìn cùng Dương Vũ niên kỷ không sai biệt lắm, không tính được là anh tuấn, nhưng lại có một cỗ cương nghị chi sắc, xem như loại kia càng xem càng dễ nhìn thiếu niên. Thiếu niên ngục tốt đem thùng nước đặt ở Dương Vũ trước đó, một mặt bất thiện chi sắc nhìn xem Dương Vũ nói: ta không biết ngươi cùng vạn khu trưởng có quan hệ gì, chỉ hy vọng rõ ràng chính mình thân phận, đừng dính líu vạn khu trưởng. Nói xong, thiếu niên này ngục tốt cũng không đợi Dương Vũ đáp lời, quay người nhanh chóng đi xuống núi. Dương Vũ nhìn xem thiếu niên thân ảnh cười nói: xem ra lại là một cái bị Lam Hinh tỉ mị lực hấp dẫn thiếu niên lang. Lúc này, Tiểu Hắc từ bên ngoài chạy trở về, trong miệng ngậm một vật xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ xem xét về sau, ánh mắt vì đó vẩy một cái nói: Tiểu Hắc, ngươi cuối cùng bỏ được cho ta làm điểm lão dược bồi bổ. Tiểu Hắc điêu tới rõ ràng là một gốc Hàn Quy Thảo. Đây là một loại ấm bổ lão dược, mặc dù không bằng huyết sâm bực này chân quý, nhưng thắng ở ôn hòa, dễ hấp thu, có thể giảm bớt khô nóng, thuộc tính thiên hàn. Tiểu Hắc lợi dụng chân trước khoa tay một chút, phảng phất tựa hồ Dương Vũ đem cái này gốc Hàn Quy Thảo ném vào thùng nước ở trong. Dương Vũ ngầm hiểu nói: ngươi phải dùng cái này gốc Hàn Quy Thảo cùng bạn Sinh Lang Huyết Tinh đặt chung một chỗ dùng. Tiểu Hắc liên tục gật đầu biểu thị Dương Vũ nói đến chính xác. Tốt, Dương Vũ biết Tiểu Hắc sẽ không hại hắn, liền ứng thừa xuống tới, tiếp lấy hắn đem thùng nước đem đến thạch ốc bên trong. Đem viên kia lớn bằng ngón cái bạn Sinh Lang Huyết Tinh cùng Hàn Quy Thảo ném vào thùng nước bên trong. Thoát khỏi một bộ quần áo đi vào trong thùng nước, sau đó đứng lên Long Quy Trấn Thủy Thung, đem thấm trong lòng đất tiếp theo điểm điểm thủy huyền khí hấp thu tiến đến. Phần này hút thủy chi công, chỉ sợ là tướng cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể làm được. Dương Vũ hết sức chăm chú, vừa đứng chính là hơn nửa ngày, trong thùng nước nước từ một điểm lướt nước đọng biến thành một bãi nhỏ nước, cho đến bao trùm đến đầu gối, cuối cùng một mực rót đầy dòng dã một thùng nước. Dương Vũ bị nước ngâm, toàn thân dễ chịu thái, nhưng mặc kệ là trên tinh thần hay là thân thể bên trên, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Thể nội hột đào đan điền đang hấp thu những này thủy huyền khí, kinh mạch cùng huyệt khiếu cùng reo vang, tùy thời đều có xông phá 108 khiếu, tiến vào cao cấp chiến sĩ khả năng. Dương Vũ nắm chặt kia một khối bạn Sinh Lang Huyết Tinh, một tay lấy nó cho bóp nát. Tại bạn Sinh Lang Huyết Tinh vỡ vụn sát na, một cỗ yêu khí lăng không mà hiện, chỉ gặp một con sói ảnh dương nanh múa vuốt đánh tới. Bực này hãi nhiên chi thế, đổi là người bên ngoài đều muốn dọa sợ, Dương Vũ thì là đã sớm chuẩn bị. Hắn đã đem Lang Nha đeo ở trước ngực, đây chính là Lang Vương thoát biến trước Lang Nha. Không tính vương vật, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp đem răng, vừa vặn có thể ngăn cản Lang yêu chi khí. Trừ cái đó ra, còn có thể tích tà bình tâm. Đầu kia bóng sói còn không có tới gần Dương Vũ liền đánh tan. Bạn Sinh Lang Huyết Tinh lực lượng bắt đầu tán ở thùng nước bên trong. Thủy sắc lập tức trở nên đỏ bừng, đồng thời trong nháy mắt sôi trào. Tê, Dương Vũ chỉ cảm thấy mình xảy ra lồng hấp bên trong. Sôi trào phỏng đến hắn gào rít, thân thể cũng nhịn không được co quắp. Hắn thật muốn từ thùng nước ở trong nhảy ra, dạng này sẽ muốn nhân mạng đâu. ngay cả huyết sát chi khí ta đều sống qua tới. Những này đau đớn lại coi là cái gì? Dương Vũ cắn răng ở trong lòng cố nén đau đớn thầm nói. Bạn sinh lang huyết tinh chỉ là lớn chừng ngón cái, thế nhưng là ẩn chứa lực lượng lại đầy đủ người đem rèn luyện thân thể. Dương Vũ bất quá là chiến sĩ cảnh giới, tự nhiên đủ, cái này bạn sinh lang huyết tinh lệch nóng. Hàn Quy Thảo Thiên Hàn. Hàn Quy Thảo ngay vào lúc này đợi phát sinh hiệu quả. Sinh ra một chút xíu hàn khí thấp xuống mấy phần trong thùng nước khô nóng. Bằng không nước này nhiệt lượng thực sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Liền xem như người đem đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Huống chi Dương Vũ vứt bỏ tất cả tạp niệm. Toàn lực địa thúc dục Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung. Hấp thu kia một chút rót vào trong cơ thể hắn lực lượng. Theo Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung kết hợp về sau. Thùng nước bên ngoài lực lượng càng không ngừng bị hút vào lỗ chân lông bên trong. Cuối cùng tiến vào hột đào trong đan điền. Ngàn lỗ huyền tinh khí như mây trưng hà. Quả thực là thần kỳ. Những lực lượng này đang tăng cường lấy hột đào đan nam thời điểm. Càng nhiều hơn chính là rót vào da thịt tạng phủ. Một chút xíu địa cường hóa lấy ra thịt tạng phủ, khiến cho trở nên vô cùng cứng cỏi. Dương Vũ đang nhẫn nhịn loại này chưng nấu thống khổ thời điểm. Hắn cảm thấy lực lượng tinh thần cũng tại tăng lên, nếu là nhịn không quá đi, choáng khuyết ở chỗ này, dù là bỏng chết, thân thể cũng sẽ triệt để quen rơi. Lực lượng càng bị lãng phí hết, lại là qua nửa ngày, màn đêm buông xuống. Trong thùng nước huyết sắc mới trục lãng địa giảm đi, nước cũng không còn sôi trào nữa. Dương Vũ vẫn tại đứng như cọc gỗ, trên mặt đã không có nửa điểm vẻ thống khổ. Phía sau ẩn ẩn có long quy chi thế, chỉ bất quá rất nhạt, nhạt đến làm cho người khó mà nắm lấy đạt được. Đột nhiên, trong thùng nước nước lại cử động, chỉ bất quá nước không phải sôi trào. Mà là giống như vòng xoáy đồng dạng tại trong thùng nước nhanh quay ngược trở lại không ngừng. Chờ xoáy đến mức nhất định về sau. Nước tràn ra thùng bên ngoài. Dương Vũ trợn mắt. Thùng nước vỡ tan. Nước tản một chỗ. Lộ ra cường tráng vân đồng đều hoàn mỹ thể hồn. Từng đợt dị hưởng như ngàn vạn tiễn tại kích xả. Lại như có trận trận vòng xoáy tại nhanh đổi. Có từng điểm quang mang hiện tại thân thể các nơi. Như là đầy sao, cuối cùng hội tụ thành một đầu trường hồng. Hết sức hùng vĩ, khiếu sâu trường hồng. Đây là đạt đến cao cấp chiến sĩ độc hữu điểm báo trinh. Dương Vũ thể nội liên phá 14 huyệt. Xông phá 108 huyệt giới hạn. Đạt đến 120 khiếu. Mỗi một khiếu đều có xung doanh huyền khí xoay chuyển cấp tốc. Thập nhị chính kinh cùng kia một đầu trong kinh mạch huyền khí càng là như dòng sông lao nhanh. Không ngớt, mặt khác, có một đầu kinh mạch ẩn ẩn mà động. Chỉ tiếc những lực lượng kia cũng không có đem đầu này kinh mạch xông phá. Dương Vũ mở ra con ngươi. Hai đạo điện mang khám phá bóng đêm. Ngoài phòng trăm trượng bên trong có thể thấy rõ ràng. Bên tai càng là truyền đến từng tia dị âm. Chính là những cái kia ngủ ở địa ổ ngục nô ngủ say thanh âm. Bước vào cao cấp chiến sĩ cảnh giới. Lại là một phen quang cảnh. Hiện tại có thể đi hướng mặt trước cái kia mấy tên ngục trận đầu lĩnh đi đến một trận. Liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không đem mình đạt được xích cương thạch cống hiến ra tới. Dương, Vũ thì thào nói. Dương Vũ mặc xong áo tù nhân về sau. Lập tức giao đấu hơn lượt ba lãng toàn liệt trường. Trong lòng bàn tay đánh ra tới huyền khí vô cùng hùng hậu. Kia xoắn ốc mạnh đủ để xuyên thấu tướng cảnh huyền khải không đáng kể. Trừ cái đó ra, trên người hắn hiện lên ve áo lộ ra kiên tăng thêm rất nhiều. Cùng người đem huyền khải đã có mấy phần chỗ tương tự. Sức phòng ngự tự nhiên là tăng lên mấy cấp độ. Dương Vũ vỗ màu lam ve áo cùng cứng cỏi không chỉ một bậc thân thể. Tự nói cười nói, đây coi như là đao thương bất nhập chi thân đi. Sau đó, Dương Vũ lại lần nữa đứng lên Long Quy Trấn Thủy Thung. Bắt đầu quan tưởng Long Quy Phiên Hải Thuật. Mỗi một lần quan tưởng Long Quy Phiên Hải Thuật, hắn đều có được lớn lao thu hoạch. Đây thật là tuyệt thế bí thuật. Ngày thứ hai, không đợi Dương Vũ hướng khu thứ nhất khởi xướng khiêu chiến. Bên kia trước có người tìm đến phiền toái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.